Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, trang 1028. Bên cạnh một cái khác, nghiên cứu viên nói, đúng rồi. Đời trước tảng sáng bên trong cái kia, kẻ phản bội rốt cuộc là ai? Chúng ta hiện tại có người hỏi ra tới sao? Sao có thể? Toàn bộ áo lai đế quốc đều mau bị phiên biến, muốn ta nói. Người này tuy rằng là chúng ta áo lai đế quốc đại công thần, bất quá cũng tuyệt đối không tính là người tốt a. Liền tính tìm được rồi hắn, chúng ta cũng không thể yên tâm lợi dụng hắn, liền giải cứu Thu Lưu chính mình địa phương đều có thể đủ bán đứng, như thế nào sẽ biết? Người nọ sẽ không giống đời trước như vậy bán đứng chúng ta đâu. Này phòng nghiên cứu hoạt động thực nhàm chán, trừ bỏ ngày thường giống như bây giờ nói chuyện phiếm ngoài, này đó nghiên cứu cũng không có gì khác hoạt động. Hai người đang ở hạt liêu thời điểm, trong đó một người bỗng nhiên tò mò hỏi, từ từ, ngươi nhìn xem bên kia. Người nọ tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, giây tiếp theo hắn đồng tử cũng hơi co lại. Khải Phong tay không biết vì sao ở động, ở nghiên cứu viên khái niệm, bọn họ hiện tại đều cam chịu Khải Phong đã làm không ra động động tay cái này động tác, cho nên ở phát hiện điểm này sau, hai người kia đều ngây ngẩn cả người. Qua hồi lâu, hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên vây quanh đi lên. Dinh dưỡng dịch hiện tại như cũ là cái loại này nhàn nhạt màu đỏ. Hai cái nghiên cứu viên không thể không chờ dinh dưỡng dịch tuần hoàn một đoạn thời gian sau mới có thể thấy rõ Khải Phong tay trạng huống, từ từ. Trong đó một cái nghiên cứu viên bỗng nhiên phát hiện không đúng chỗ nào, hắn nhìn Khải Phong tay trái, tay trái tâm chỗ tựa hồ có một chỗ miệng vết thương đang ở hướng ra thấm máu, nơi này là thối giữa. Bên cạnh một cái khác nghiên cứu viên có chút không quá xác định nói, không phải. Cái này nghiên cứu viên lẩm bẩm nói, đây là Khải Phong ở tiềm thức dùng sức moi chính mình lòng bàn tay, mấy ngày hôm trước chúng ta không có phát hiện, bởi vì hắn thân thể bản thân liền có thối giữa, cho nên chảy huyết, chúng ta cũng không có để ở trong lòng. Là cái gì làm hắn dưới tình huống như vậy cư nhiên còn có thể sinh ra vận động, hơn nữa ý đồ đi bắt phá chính mình đâu? Cái này nghiên cứu viên nói âm rơi xuống, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng nhớ tới một sự kiện. Mấy ngày qua, bọn họ đối Khải Phong vẫn luôn ở không ngừng thẩm vấn, Khải Phong vẫn luôn đều nói chính mình đối năm đó tảng sáng đến tột cùng vì cái gì sẽ tao ngộ nguy cơ sự tình không biết, bởi vì tiêm vào dược tề nguyên nhân, cho nên nghiên cứu viên cũng không nghi ngờ có hắn, nhưng là hiện tại chạy nhanh thông chi Phương tướng quân. Trong đó một cái nghiên cứu viên bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta cảm thấy chúng ta đến tăng lớn một ít dược lượng, Khải Phong gia hỏa kia ẩn tàng rồi một ít việc. Phương Tiêm Vân đang nghe thấy tin tức này thời điểm, hơi hơi khơi màu mi, hắn không nghĩ tới. Đều tới rồi cái loại này trình độ, Khải Phong cư nhiên còn có thể đủ che giấu trụ một ít bí mật, bất quá. Này cũng cùng bọn họ không có dinh dưỡng dịch tăng thêm quá nhiều dược tề quan hệ có quan hệ, cái loại này dược tuy rằng có thể làm người nhịn không được nói ra lời nói thật, chính là đối thân thể thương tổn là phá lệ đại, suy xét đến Khải Phong thân thể trạng huống không tốt. Hơn nữa bọn họ muốn tế thủy trường lưu, cho nên bọn họ liền không đối Khải Phong hạ như vậy đại dược lượng, chính là hiện tại tới xem. Bọn họ loại này thủ hạ lưu tình, tựa hồ cho Khải Phong trốn tránh lý do, tăng lớn dược lượng đi, Phương Tiêm Vân cuối cùng nói, chính là Phương tướng quân. Lấy thực nghiệm thể trạng huống, nếu lại tăng lớn dược lượng, rất có khả năng sẽ tạo thành chết đột ngột. Phương Tiêm Vân nghe xong nghiên cứu viên nói, thế nhưng cười, không có việc gì, không cần phải xen vào, người cảm thấy. Chúng ta hiện tại, còn hữu dụng đến hắn địa phương sao? Ngoặc kép, Khải Phong là một cái rất dài mộng, trong mộng hắn vẫn luôn bị nhốt ở đời trước ra không? Được, lúc ấy hắn vẫn là hải cách đặc quốc một cái nho nhỏ ngục giam quản lý viên, mà liền ở hải cách đặc quốc bị công phá về sau, không có người biết Khải Phong đi đâu, bởi vì kia đoạn ký ức, đối Khải Phong tới nói bản thân cũng là một cái không nghĩ đi hồi ức đồ vật, hắn ở trong mộng lại thấy quen thuộc hai người, kia hai người đang ở hắn phía trước đi tới. Trong đó một người nghe thấy hắn thanh âm nhìn thoáng qua phía sau. Sau đó cười đối hắn nói, Khải Phong, ngươi còn không có trở về nghỉ ngơi nha. Ngoặc kép, cái kia đối hắn người nói chuyện đúng là Sở Đức, đời trước Khải Phong nơi ngục giam bị áo lai đế quốc cấp công chiếm, mà Khải Phong vốn dĩ hẳn là gặp nạn, chính là ở trời xui đất khiến dưới. Hắn gia nhập tảng sáng, còn có đâu? Còn có cái gì? Giờ này khắc này, một cái mềm nhẹ thanh âm ở Khải Phong bên tai hỏi, còn có. Khải Phong có chút mờ mịt, thời gian dài như vậy tới nay, tựa hồ vẫn luôn có người đang hỏi hắn đồng dạng lời nói. Chính là những việc này là Khải Phong che giấu sâu nhất đồ vật chi nhất, không biết vì cái gì. Hắn một chút cũng không nghĩ để cho người khác biết. Chính mình là từ tảng sáng bên trong phản bội đi ra ngoài, có lẽ là bởi vì hôm nay nói chuyện thanh âm này càng thêm mềm nhẹ đến Khải Phong cơ hồ cho rằng chính mình giống đóa vân giống nhau muốn phiêu đi rồi, liền ở. Khải Phong không biết bên ngoài, vô số người quay chung quanh ở hắn chung quanh, ký lục thân thể hắn trạng huống, máy móc thượng các loại chỉ số đều bắt đầu điên cuồng giảm xuống. Thậm chí còn phát ra chói tai tiếng cảnh báo, chính là cơ hồ tất cả mọi người đối cái này làm cho nhân tâm kinh thanh âm thờ ơ, rốt cuộc. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bọn họ vẫn là nghe tới rồi câu nói kia, đời trước bán đứng tảng sáng tình báo người kia. Là ta, chương 516 nữ thần may mắn biết tin tức này ngày đó. Hết chương.